Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 111 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Chương 517. Ta đã cố gắng khống chế lực đạo. Lâm Phàm và bọn Lão Trương cười rất vui vẻ, liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ giống như đang mỉm cười đáp lại đối phương vậy. Lập tức cục diện trở nên rất xấu hổ, hai bên đều đang cười. Thời gian dần dần trôi qua. Sáu vật thí nghiệm, nụ cười bỗng nhiên ngưng động lại, thu liễm. Cũng không có chút kiêng kỵ như vừa nãy nữa. Lâm Phàm và Lão Trương nụ cười cảm giác như đang sỉ nhục bọn chúng vậy. Ê, Tiểu Phàm, ê, ta rất muốn sờ cơ ngực của anh đó. Lão Trương kéo tay áo của Lâm Phàm nhỏ giọng, rất thẹn thùng. Dù sao, nói ra lời như vậy cũng thật mất mặt. Thế nhưng thật sự là Lão muốn xem thử. Lão luôn cảm giác bộ ngực của tên kia cứng rắn như sắt thép. Lão sờ lên ngực của mình, mềm nhũn, thật là không có ý tứ. Lâm Phàm liền hỏi, này, để tôi hỏi giúp ông. Ý. Lão Trương thẹn thùng, gặp loại chuyện như vậy đều rất khó nói ra. Cho nên mỗi một lần gặp chuyện như vậy, Lão chỉ hy vọng Lâm Phàm có thể giúp Lão. Mà Lâm Phàm thì không bao giờ cự tuyệt yêu cầu của Lão Trương. Sau đó hắn phất tay với đại hán nọ. Này xin chào, bằng hữu tốt nhất, Lão Trương của ta. Muốn sờ bắp thịt ở ngực người đó, người có thể để cho ông sờ một cái được không? Khi Lâm Phàm nói ra lời này, Hà Mộc trong nháy mắt hóa đá. Còn mẹ nó chứ, lại còn có loại yêu cầu như vậy. Tiểu Kê lạnh nhạt, nhưng trong lúc đó nó nghĩ tới tình huống của mình. Cúi đầu xem xét, may mà nó không có cơ ngực. Chứ nếu không khẳng định, nó cũng sẽ bị gặp độc thủ. Bất quá thôi thì, nếu như cũng phải sờ, thì ta tình nguyện sẽ chổng phao câu lên cho ngươi sờ. Đại hán nhìn cơ ngực cứng rắn của mình, âm thanh lạnh lùng. Người có gan thì đến mà sờ thử xem. Ê, Lão Trương hắn đồng ý kìa. Lâm Phàm nói. Lão Trương đáp. Ngoại nhưng mà ta sợ đâu. Yên tâm, tôi đi cùng ông mà. Tiểu Phàm, ta biết là người tốt nhất đâu. Có Lâm Phàm làm bạn, Lão Trương bấy giờ mới dám di chuyển bước chân đi đến trước mặt của đại hán. Ở trước mặt đại hán, Lão Trương trông thật nhỏ bé, giống như là tiểu tứ đứng trước mặt đại tứ vậy. Trông hình tượng như đứa trẻ đứng trước mặt của cha, Lão Trương đưa hai tay kiễng mũi chân cố gắng với năn nắn bóp bóp. Lão Trương hưng phấn há hốc cả mồm, rồi sau đó chạy về đến trước mặt của Lâm Phàm. Quay quay, thật là cứng, cứng như sắt thép đó. Ây da da, ta lần đầu tiên gặp người có bắp thịt cứng như vậy. Ê, Tiểu Phạm, người nói ta có khả năng có được bắp thịt như vậy hay không? Có đó. Lâm Phàm nói. Ý thật sao? À, người khác nói thì không tin, nhưng tôi tin là ông sẽ làm được đó. Ánh mắt của đại hán kia trở nên rất lăng lệ. Hiển nhiên là không nghĩ tới lão già thối tha này lại thật sự dám sờ vào mình. Chính là muốn tìm chết. Hắn nắm chặt nắm đấm, dốc ra dốc rách, xương cốt va chạm. Mộ Thanh phát hiện, Giao Cơ đưa ánh mắt cầu cứu về phía nàng. Liền biết ngay, Giao Cơ đang rất lo lắng, hy vọng Lâm Phàm có thể nhanh lên một chút. Đối mặt với thỉnh cầu như vậy, Mộ Thanh cũng không thể cự tuyệt. Ông xã, nhanh đi tìm em gái của Giao Cơ đi, đừng chơi đùa nữa. Âm thanh của Mộ Thanh ôn hòa, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, cũng không thể nào làm bộ nũng nịu, chỉ có thể gọi đơn giản là ông xã. Nghe được âm thanh của vợ, nụ cười của Lâm Phàm thu lại, vỗ nhẹ bả vai của Lão Trương. Lão Trương, bà xã của tôi giục rồi, chúng ta đi tìm người thôi. Ê, được thôi. Lão Trương thỏa mãn, thu tay lại. Lúc này Lâm Phàm đối với sáu vật thí nghiệm kia nhìn, rồi ôm quyền. Này phiền các vị nhường đường, chúng ta cần phải đi tìm người đó. Có cơ hội chúng ta lại chơi tiếp. Là người đang nói với Thiết Vương ta sao? Là người đang nói với Tiểu Sử Vương ta sao? Là người đang nói với Ma Thuật Vương ta sao? Sáu vật thí nghiệm rất lạnh lùng, đem danh hào của mình báo ra. Ta là đang nói với tất cả các ngươi đó, hy vọng các ngươi có thể tránh ra một chút. Lâm Phàm nói xong. Vị Thiết Vương này có thể để cho Lão Trương sờ một chút, hắn cũng cảm thấy đây là một tên gia hỏa không tệ. Muốn đi qua, phải xem thực lực của ngươi. Lập tức, sáu vật thí nghiệm khí tức biến hóa, như biến thành sáu tôn ma thần đáng sợ chặn đường. Sáu cỗ mê vụ nồng đậm chặn đường lại. Đây không phải là mê vụ bình thường, mà đây là khí thế của cường giả phát ra. Ờ, được, vậy ta hiểu rồi. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của sáu vật thí nghiệm, Lâm Phàm duỗi thẳng tay. Tay phải nắm cổ tay, sau đó ngón trỏ cùng ngón cái giống như đang uốn lượn, cẩn thận từng ly từng tí, dường như đang làm cái gì đó hết sức cẩn thận. Này các ngươi yên tâm, ta sẽ khống chế lực lượng của ta, sẽ không tạo thành tổn thương gì với các ngươi đâu. Chỉ là các ngươi quá yếu, cần phải lực khống chế cẩn thận một chút đó. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lâm Phàm trong nháy mắt, nguyên bản sáu vật thí nghiệm đang đứng đó, đột nhiên chịu một lực lượng khủng bố, không thể chống cự. Bọn chúng ầm ầm bay ngược về đằng sau, đập thẳng vào vách đá. Vách đá rạn nứt, những vết nứt lan tràn ra bốn phương tám hướng. Lâm Phàm thở hồng hộc, lực lượng nắm cẩn thận đến thế, nhưng cũng là một sự kiện rất vất vả, cần phải độ khó rất cao. Đối phương yếu đuối như vậy thì lại càng khó, giống như cầm một con dao sắc bén, đặt vào trên người đối phương nhưng không được phép chém vỡ, cũng không được phép lưu lại dấu vết. Cái này còn khó hơn là đấm một chưởng hết sức vậy. Chúng ta đi thôi. Lâm Phàm đi tới phía trước, Hà Mộc nhìn thấy sáu vị cường giả bị găm vào trong vách tường, trong tâm tình hỗn loạn. Đây chính là cái điều mà Lâm Phàm nói, ta không muốn làm tổn thương đến các ngươi, đại ca. Này, đó không phải là tổn thương thì là gì? Hà Mộc nhìn mà tê dại cả da đầu. Nếu như để cho hắn giao thủ với sáu vị cường giả này, chỉ sợ trong nháy mắt có thể bị đối phương làm thịt. Đây là thực lực chênh lệch tuyệt đối. Hà Mộc ở ám ảnh hội lâu như vậy, quanh quẩn một chỗ, cho dù là giết người như ngoé, nhưng nội tâm vẫn có sự lương thiện, đó là nhân tính. Lúc này ở trong phòng giám sát, hắn đến cùng là ai? Quách Tân nhìn tình huống trước mắt, điên cuồng hét lên. Lão vất vả làm ra được sáu vật thí nghiệm, vậy mà như không chịu nổi lấy một kích. Là công sức vất vả mấy chục năm nay của lão trở thành một loại sỉ nhục. Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể. Vật thí nghiệm của ta tại sao lại u đuối như vậy? Lão lập tức điều khiển máy tính, tiến hành phân tích khuôn mặt, so sánh với số liệu trên toàn thế giới. Ám ảnh hội đã đem tất cả tin tức số liệu lưu lại. Rất nhanh, hình ảnh của Lâm Phàm xuất hiện. Trong hình ảnh, Lâm Phàm đang giữ nụ cười hòa ái. Danh tính Lâm Phàm, ngày sinh không, giới tính nam, quốc tịch Long Quốc, nơi ở thành phố Diên Hải, ký túc xá của ủy ban đặc biệt. Sự tích: tiêu diệt tà vật Trương Lang Ma, tiêu diệt tử thần Anubis, đánh bại hải thần, đánh bại tinh không đại tộc Mặc tộc, thánh nhân cường giả Mặc Võ. Ở tinh cầu bên ngoài, đánh bại thôn tinh ngạc, cứu vớt thế giới. Mức độ nguy hiểm không thể tính nổi. Quách Tân thời điểm nhìn thấy những tin tức này, cả người ngây ngẩn, con mắt trợn tròn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ đỏ, không thể nào tính ra được. Ngay cả vật thí nghiệm của lão, trên mức độ nguy hiểm cũng chỉ là cấp S mà thôi. Ta đang nghiên cứu mật bạc nhũ lậu. Quách Tân nhìn về vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm nói: thưa chủ nhân, người đã vùi đầu vào nghiên cứu thời gian 2 năm, chưa bao giờ để ý tin tức ở bên ngoài. Quách Tân sắc mặt trắng bệch, mau dẫn ta rời khỏi đây. Những thí nghiệm này cần bạn là không thể ngăn cản được hắn. Người cuồng khoa học không sợ hãi chút nào. Điều kiện đó chính là những vật thí nghiệm làm ra phải bá đạo. Nhưng bây giờ gặp Lâm Phàm không chịu nổi một chiêu. Thế thì thôi, còn cố làm gì? Vâng. Các vật thí nghiệm lạnh lùng nói. Quách Tân nghĩ đến một việc quan trọng. Này, mang ta đi đến mẫu thể bên kia. Ta nhất định phải mang nó đi. Nếu không, có rất nhiều thí nghiệm không thể tiến hành tiếp. Nàng rất quan trọng. Vâng. Ngay sau đó, vật thí nghiệm ôm Quách Tân vào trong ngực, hóa thành một đạo lưu quang, chạy về phương xa. Quách Tân là một nhà khoa học điên, hoàn toàn trầm mê vào nghiên cứu. Cho dù là cao tầng của ám ảnh hội, lão cũng chẳng quan tâm. So với nghiên cứu, thì những tên kia chẳng là gì. Lão muốn sáng tạo ra một thế giới hoàn mỹ, đầy các vật thí nghiệm của lão. Nói đơn giản một chút, đó chính là thần linh. Thần linh không gì không làm được. Ở tầng cuối cùng, Quách Tân nhìn xem những thành quả nghiên cứu, khuôn mặt lộ ra thần sắc bất nhẫn. Những thành quả này lão không thể mang đi. Thứ duy nhất chính là một đứa bé ở trong một cái bể thủy tinh. Trong thế giới loài người, có vô số những chuỗi gen vô cùng hoàn mỹ. Những chuỗi gen không có thiếu hụt gì. Đây là những chuỗi gen hoàn mỹ nhất của nhân loại. Không có bệnh, không cần nói đến chuyện ung thư, thậm chí còn không cả bị cảm. Nếu như nuôi như một người bình thường, có thể sống đến 200 tuổi. Điều ảo diệu nhất chính là chuỗi gen hoàn mỹ này có khả năng dung hợp. Những vật thí nghiệm thành công ở trong thể nội đều được tiêm qua chuỗi gen hoàn mỹ. Chỉ là những vật thí nghiệm có khả năng tiếp nhận chuỗi gen hoàn mỹ này rất ít, có tỷ lệ thất bại rất cao. Một khi vật thí nghiệm thành công sẽ trở nên rất mạnh. Bảo bối của ta, bảo bối yêu mến nhất của ta, những vật khác ta đều không có mang đi. Người, ta nhất định phải mang người đi. Quách Tân trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Lúc trước, lão ngẫu nhiên phát hiện ra sự tồn tại của chuỗi gen hoàn mỹ. Chỉ là lúc đó nó chưa thành thục. Cũng không biết cơ sở để tạo thành chuỗi gen hoàn mỹ là gì. Sau đó bị ám ảnh hội lôi kéo, lão tập trung nghiên cứu, tốn mấy chục năm, rốt cục mới hiểu thế nào là chuỗi gen hoàn mỹ. Lập tức, lão liền yêu cầu ám ảnh hội tìm cho hà lão những chuỗi gen hoàn mỹ. Trong tình huống bình thường, nhân loại muốn tìm được chuỗi gen hoàn mỹ rất khó, như là mò kim đáy bể. Nhưng xã hội càng ngày càng tiến bộ, kho mã gen thế giới giúp lão giải quyết rất nhiều việc. Từ bên trong kho mã gen này, rốt cục lão cũng phát hiện ra. Sau đó, liền bắt về đây, làm vật thí nghiệm. Ngay khi Quách Tân chuẩn bị mở bình chứa, mang bảo bối đi, thì từ bên kia chuyển đến âm thanh. Đến rồi, ngay ở đây. Quách Tân kinh hãi. Ngăn bọn chúng lại cho ta. Vật thí nghiệm đi theo Quách Tân, hướng thẳng đến Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm giác được là dường như có tiếng vo ve như con muỗi, liền vung tay lên một cái thật tùy tiện. Vật thí nghiệm kia lại bị đập dính vào vách tường, cổ ngoẹo sang một bên, là chết không kịp ngáp. Chương 518. Lâm Phàm ta có cách. Quách Tân đờ đẫn nhìn về vật thí nghiệm cuối cùng đi theo mình bị dính trên vách tường, liền biết việc này không ngăn được. Tại thời điểm nguy hiểm, lão chỉ có thể đi theo vật thí nghiệm đó. Thế nhưng vật thí nghiệm đối với Lâm Phàm lại rất là rác rưởi, không kiếm chắc được cho lão một chút thời gian nào để chạy trốn. Muội muội, Giao Cơ gọi em gái, hy vọng có thể được em gái đáp lại. Lúc nhìn thấy tình huống xung quanh, nội tâm của nàng rất hoảng hốt. Có rất nhiều vật thí nghiệm bị nhốt ở trong những bể kính. Không biết chừng em gái của nàng cũng có thể bị đối xử như vậy. Lúc này thần sắc của Quách Tân hốt hoảng. Hoan nghênh các vị đã đến. Xin chào, ta là người phụ trách cơ sở nghiên cứu này, là Quách Tân. Các người làm hư hao vật thí nghiệm của ta là hành vi không tốt. Nhưng các người rất mạnh, mạnh đến nỗi làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Lão xuất hiện trước mắt của mọi người. Bây giờ lão cũng chẳng còn chỗ trốn, cần phải ổn định lại tâm tình. Bây giờ có hốt hoảng, có gào thét cũng vô dụng. Mở miệng uy hiếp thì lại càng không có tác dụng. Nếu như có thể hữu hảo mà khuyên họ đi về là tốt nhất. Lâm Phàm và Lão Trương tò mò nhìn hoàn cảnh xung quanh. Ấy Tiểu Phàm thật là dọa người kìa. Anh nhìn cái trái tim kia nó vẫn còn đang đạp kìa. Lão Trương kéo góc áo Lâm Phàm, sợ sệt. Lão Trương rất nhát gan. Nhất là thời điểm cùng với Lâm Phàm. Được rồi, tôi thấy rồi. Lâm Phàm gật gật đầu. Hắn cũng nhìn thấy trái tim kia. Mặc dù không có thấy chủ nhân của trái tim, nhưng hắn có thể cảm giác được trái tim kia hẳn là của một đứa bé tốt. Hà Mộc đi theo bên cạnh, từ trước tới nay cũng chưa bao giờ tới đây. Đối với Hà Mộc, hắn rất hiếu kỳ nghiên cứu căn cứ bí mật này. Hắn biết ám ảnh hội vẫn đang nghiên cứu những thí nghiệm động trời. Hắn nhận ra vị lão già hói đầu kia là ai, là nhà khoa học thần bí đáng sợ Quách Tân. Tất cả các thành quả lớn nhỏ của ám ảnh hội hầu hết đều là do Quách Tân nghiên cứu ra. Này, nơi này cũng chỉ có một mình ông sao? Lâm Phàm hỏi. Không sai, cũng chỉ có một mình ta. Toàn bộ phòng thí nghiệm này chỉ có ta là nhà khoa học vĩ đại nhất. Những người khác không xứng cùng nghiên cứu với ta. Sự thông minh của chúng là quá thấp kém. Tham dự vào là loại sỉ nhục với ta. Ám ảnh hội có rất nhiều nhà khoa học. Nếu như muốn tham dự vào nghiên cứu của Quách Tân thì là yêu cầu rất cao. Đúng như lão Quách Tân nói vậy. Những nhà khoa học nổi danh trên thế giới, trong mắt của lão Quách Tân này cũng trở nên ngớ ngẩn. Bởi vậy từ trước tới giờ, lão không bao giờ hợp tác với bất kỳ nhà khoa học nào. Dù có, trong thời gian rất ngắn cũng sẽ bị Quách Tân làm trở thành vật thí nghiệm. Các người nghĩ gì mà lại muốn cùng ta nghiên cứu chứ? Vậy ta phải xem đại não của các người có thể chịu đựng được hay không. Lúc này Giao Cơ ngước nhìn lên trước một bình thủy tinh. Bên trong đó có một đứa bé bị ngâm trong một vùng chất lỏng xanh biếc, thần sắc ngây ngốc. Dường như Giao Cơ đang nhìn thấy một hình ảnh không thể tin nổi. Đây là em gái ta sao? Trong đầu của nàng nhớ lại, nàng và em gái chênh lệch nhau 2 tuổi. Thời điểm bị ám ảnh hội bắt đi, em gái mới 5 tuổi, nàng 7 tuổi. Đã qua rất lâu, nhưng mãi mãi nàng không bao giờ quên bộ dáng của em gái. Chỉ là nhiều năm qua, nàng đã lớn lên, nhưng em gái vẫn duy trì dáng dấp như vậy. Đây là điều mà nàng không thể tin nổi. Nhưng bất kể như thế nào, nàng mãi mãi cũng không bao giờ quên dung mạo của em gái. Đáng chết, là đáng chết mà. Giao Cơ nhìn về phía Quách Tân, giận dữ gầm thét. Đến cùng là người đã làm gì em gái ta? Ánh mắt của nàng giống như muốn đem nhốt chừng Quách Tân vậy. Nước mắt từ trên khóe mắt rơi xuống. Nàng tìm kiếm em gái 20 năm. Đợi đến chỗ này xem như là vật thí nghiệm. Nếu như có thể, nàng nguyện ý là dùng mình để đổi cho em gái. Đấy, tiểu cô nương đừng dùng ánh mắt nhìn ta như vậy. Ngươi phải biết là em gái của ngươi là chìa khóa quan trọng nhất để mở ra bí mật thân thể của thần linh đó. Quách Tân điên cuồng giơ hai tay lên. Thần linh, đó chính là hy vọng suốt một đời của các nhà khoa học. Ai, đấy tất là bí mật động trời mà ta đã phát hiện ra. Bọn họ đều nói ta điên, nhưng ta biết bọn họ chỉ là lấy cớ để tỏ ra là mình bình thường. Bọn họ làm sao so được sự thông minh với ta? Làm sao so được sự vĩ đại với ta? Bọn họ biết ta là sự uy hiếp của bọn họ, cho nên mới ngăn cản không cho ta tìm kiếm thần linh. Này, này, ngươi làm gì vậy? Ngươi làm gì vậy? Dừng tay lại, không được đụng vào bảo bối của ta. Quách Tân đang giảng giải lý tưởng vĩ đại của lão, nhìn thấy Giao Cơ cầm lấy cái bình chữa cháy muốn đập vỡ bình chứa thì hoảng hốt. Này, này, không được, nếu không nàng sẽ phải chết đó. Giao Cơ giơ cao cái bình cứu hỏa. Lúc nghe lời này, động tác ngừng lại nhìn Quách Tân. Thật, ta không có ngờ lừa người đâu. Nàng chỉ có thể sống ở trong cái bình đó, một khi tiếp xúc với không khí là sẽ chết thật đó. Quách Tân hy vọng Giao Cơ từ bỏ ý định đập cái bình chứa. Ta đã gặp qua ngươi rồi. Em gái của ngươi có được chuỗi gen hoàn mỹ. Ta tưởng rằng ngươi cũng có. Nhưng qua sự kiểm tra, ngươi không có. Nguyên bản, bọn họ muốn đưa ngươi làm vật thí nghiệm. Nhưng ta từ chối. Là ta cứu người đó. Nếu không, ngươi đã sớm trở thành một vật thí nghiệm thất bại rồi. Để cho em gái của ngươi ở đây đi. Nàng sẽ trở thành một phần đóng góp để nhân loại tiến thêm một bước mà. Quách Tân dụ dỗ Giao Cơ, hy vọng nàng có thể hiểu rõ. Nếu như chuyện đã xảy ra rồi, thì còn cố gắng để làm gì? Lúc này Giao Cơ toàn thân run rẩy, nhìn xem em gái vẫn còn ở trong bình chứa mà thở. Nàng nghiến chặt răng, lệ rơi đầy mặt. Sau đó, nàng nổi giận, hung hăng, đập vỡ bình chứa. Bình chứa vỡ tan tành, chất lỏng màu xanh chảy ra đầy đất. Người điên rồi! Quách Tân thấy nàng phá vỡ bình chứa, dường như là điên cuồng, vọt tới Giao Cơ, phảng phất như đang muốn liều mạng với nàng vậy. Giao Cơ quay người, ánh mắt dữ tợn nhìn lão, một cước đá thẳng vào giữa đũng quần của lão. Quách Tân kêu thảm một tiếng, hai tay bưng lấy đũng quần, quỳ gục xuống đất. Cho dù bây giờ đã già, cái đó chẳng dùng được, nhưng đó vẫn là nhược điểm chí mạng của lão. Tao muốn giết người! Giao Cơ giơ cao cái bình chữa cháy, xông thẳng tới Quách Tân. Mồ hôi lạnh trên trán của lão ứa ra. Lão nhìn thấy Giao Cơ. Người không được giết ta. Ta là thiên tài của nhân loại. Người không được giết ta. Em gái của người chính là chìa khóa mở ra con đường lên đến thần linh. Chỉ là mặc kệ lão nói gì, vẫn không thể ngăn cản việc Giao Cơ muốn giết lão. Lâm Phàm, người là người của ban đặc biệt. Ta nguyện ý sẽ trở thành nhà nghiên cứu của ban đặc biệt. Ta có rất nhiều công trình nghiên cứu siêu việt. Ta muốn sống, ta phải có sống. Lâm Phàm chớp mắt lẳng lặng nhìn. Hà Mộc nhỏ giọng. Thật sự, hắn là một nhà khoa học điên đó. Nhưng những nguyên nghiên cứu khoa học của lão là vô song. Nếu như có thể đem lão về ủy ban đặc biệt, có thể mang đến biến hóa long trời lở đất đó. Thế nhưng Lâm Phàm lại lắc đầu. Không, hắn không phải là người. Chỉ đơn giản nói mấy chữ đó đã thể hiện rõ thái độ của Lâm Phàm. Giao Cơ đi đến trước mặt của Quách Tân, hùng hăng giơ cái bình cứu hỏa đập thẳng vào đầu của Quách Tân. Chỉ nghe đánh bốp một cái, đầu của Quách Tân nở hoa, xương sọ lõm vào, máu bắn tung tóe. Lúc này Giao Cơ giống như đã nhập ma, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên thần sắc điên cuồng. Từng cái đập xuống, đập đến rất tàn nhẫn. Rất nhanh, Quách Tân đã bị đập đến méo mó, biến dạng. Cục diện tàn nhẫn như vậy lại do một người đàn bà làm ra. Thật không thể nói, đắc tội ai chứ cũng đừng đắc tội đàn bà. Một khi lên cơn điên là rất khủng bố. Giao Cơ lấy súng ở trong người, liên tục nã đạn vào thi thể của Quách Tân. Bắn đến khi hết đạn mới dừng tay. Ấy Tiểu Phạm, ta sợ đó. Lão Trường nói, trong lòng nghĩ đến một chuyện khác. Nếu như lão mà thật sự có người vợ như vậy thì thật đáng sợ. Được rồi, đừng lo, có ta ở đây mà. Ê, ngoại trừ nói có ta ở đây còn nói gì nữa? Thì tôi sẽ bảo vệ ông đó. Giao Cơ trên mặt lúc này dính đầy máu tươi, nhìn có chút dọa người, giống như Tu La Hàng Lâm vậy. Mộ Thanh đi đến bên cạnh nàng, vỗ vỗ nhẹ lên vai trấn an, cũng không nói gì cả. Ta không sao. Sau một hồi yên lặng, Giao Cơ nói. Nó không sao, nhưng trong lòng của nàng bây giờ đang vô cùng đau khổ. Mộ Thanh cách làm người sâu sắc hơn Giao Cơ rất nhiều. Nàng không muốn nói, bởi vì nói ra sẽ chỉ càng buồn. Giao Cơ ôm lấy xác của em gái, bây giờ cũng không còn bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào, lặng lẽ quỳ ở đó mà khóc. Mục đích của Hà Mộc tới đây là tìm kiếm đồ vật ở trong phòng thí nghiệm. Những đồ vật Quách Tân nghiên cứu rất thần bí, rất cao cấp, mang ra ngoài tuyệt đối sẽ gây tiếng tăm rất lớn. Hắn bị từ bên trong kho tàng lấy ra một ống chất lỏng màu xanh lam. gen thần linh số 1. Hà Mộc trầm tư, đây chính là kết quả mà Quách Tân nghiên cứu ra, là thuốc biến đổi gen. Sau đó, hắn bắt đầu xem những tin tức liên quan. Khoa học, kỹ thuật và khổ tu là phương pháp tốt nhất để tăng lên thực lực. Giao Cơ tay ôm em gái ngồi đó. Chia tay xa nhau 20 năm. 20 năm tìm kiếm, ngay một khắc gặp nhau. Giao Cơ hy vọng em gái có thể mở mắt ra nhìn mình. Thế nhưng kết cục vẫn cứ thê thảm như vậy. Này, có thể cho ta xem một chút? Lâm Phàm ngồi xổm xuống. Giao Cơ mặt xám như tro nhìn Lâm Phàm, phảng phất như đang rất trân quý thời khắc cuối cùng, không muốn buông tay. Tao có biện pháp đó. Nghe được Lâm Phàm nói vậy, Giao Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt có biến hóa. Mặc kệ Mộ Thanh đang đứng kia, nàng lập tức ôm chầm lấy Lâm Phàm. Thật sao? Thật sao? Thật là có biện pháp sao? Được rồi, để ta xem đã. Lần này Giao Cơ quả quyết đem muội muội giao cho Lâm Phàm. Lâm Phàm ôm lấy cô bé, cảm giác được sinh mệnh lưu động của nàng hoàn toàn đã tiêu tán. Khoa học có thể tạo phúc cho nhân loại, nhưng cũng có thể mang đến tính đả kích hủy diệt. Dựa theo tình huống bình thường, em gái này hẳn là phải 20 mấy tuổi, nhưng bây giờ vẫn duy trì bộ dáng đó. Đây là do ảnh hưởng của một loại chất lỏng nào đó đã áp chế sự trưởng thành của nàng. Tác dụng phụ là nếu như rời khỏi chất lỏng, không có sự nuôi dưỡng sẽ tử vong. Có thể cứu sống được không? Giao Cơ vội vàng hỏi. Nàng không có dấu hiệu sinh mệnh đó, Lâm Phàm nói. Giao Cơ tuyệt vọng, hai mắt dần dần trở nên vô thần. Cọng cỏ cứu mạng trong lòng của nàng cuối cùng cũng đã gãy. Bất quá hẳn là phải có biện pháp, Lâm Phàm nói. Giao Cơ nghe được lời này, lập tức nóng giận bừng bừng. Nhất thời, nàng nhìn thẳng vào mặt Lâm Phàm. Có thể không? Có thể được không? Này, có thể được, nhưng mà xin cô bình tĩnh, tránh xa ta một chút. Ta là người đã có vợ đó. Đoạn, Lâm Phàm đột nhiên ngẩng mặt lên trời. Ý chí, đi ra đây giúp người ta xem nào. Mọi người kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, không hiểu Lâm Phàm đang nói gì. Ý chí là cái gì? Là ai? Chỉ ít, bọn họ chưa bao giờ thấy Lâm Phàm có quen biết ai có tên là ý chí. Lão Trường cũng rất hiếu kỳ. Ý chí là ai? Làm sao ta không biết? Không lẽ là Lâm Phàm có bạn mới? Đúng lúc này một màn kinh người phát sinh. Vô số điểm sáng từ 4 phương 8 hướng ngưng tụ. Bằng mắt thường bọn họ có thể nhìn thấy. Ngay cả Hà Mộc đã từng đọc qua rất nhiều thành quả nghiên cứu của Quách Tân, động tác cũng sững lại nhìn về bên này. Là ý chí. Hà Mộc lẩm bẩm, rất thần bí. Giao Cơ thần sắc xinh đẹp hiện lên mong đợi. Lâm Phàm bước lên nói với chùm sáng. Xin chào, lại gặp mặt. Ý chí chính là chùm sáng này. Người bình thường căn bản là không nghe được âm thanh của ý chí. Cho nên, giao tiếp với ý chí chỉ có thể là một mình Lâm Phàm. Này, ta ở trong phim đã từng xem qua. Bọn họ nói người sau khi chết, linh hồn sẽ bay lên trời. Thật sự là có linh hồn tồn tại sao? À, thì ra là thật vậy. Thật sự là có linh hồn. Vậy linh hồn của cô bé này người có thể mang về không? Đây là tỷ tỷ của nàng. Từ nhỏ, hai chị em bọn họ đã bị người xấu bắt đi là rất đáng thương đó. Ta muốn cứu nàng, ngươi có thể làm được không? Sao? Ngươi chỉ có thể đem linh hồn trả lại trong thể nội. Khởi tử hồi sinh là thuộc quy tắc sao? Ta hiểu rồi. Vậy trả lại linh hồn đi, ta sẽ tìm cách. Lâm Phàm đứng đó nói chuyện với ý chí. Ý chí nói với Lâm Phàm, trả lại linh hồn một con người là làm trái với quy tắc. Hắn là ý chí của thiên địa, không thể làm như vậy. Nhưng đây là Lâm Phàm nói ra, thì ý chí nguyện làm trái quy tắc một lần. Được rồi, hảo bằng hữu. Lâm Phàm vỗ vỗ chùm sáng, thật sự là không tệ. Đã biết làm trái quy tắc mà vẫn nguyện ý giúp, Thế mà là bạn tốt. Chùm sáng run rẩy. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh từ trên trời giáng xuống, rất mơ hồ, nhìn giống như là một bóng người vậy. Linh hồn quy vị, ý chí rời đi. Lâm Phàm bấy giờ mới quay sang. Linh hồn của em gái cô đã về, nhưng còn chưa có sống lại đâu. Để cho ta suy nghĩ một chút. Lâm Phàm nói, nếu như là lúc trước, Giao Cơ sẽ hoài nghi Lâm Phàm. Thế nhưng từ khi chùm sáng xuất hiện, nàng đã hoàn toàn tin tưởng. Ta có thể cảm nhận được là linh hồn của em gái ta đã về. Giao Cơ lắp bắp. Lão Trường tiến lên. Quay quay, Tiểu Phàm, có thể cho ta thử được không? Lão Trường đừng vội, ta rất tin tưởng thuật châm cứu của ông. Nhưng tình huống bây giờ có chút phức tạp đó. Ông cần phải chuẩn bị thời gian rất lâu mới có thể thành công được. Lâm Phàm nói. Ấy, nói có đạo lý lắm. Lão Trương gật đầu. Đúng lúc này, Nhân Sâm bước lên, hai tay vung vung vẩy vẩy. Này, chủ nhân, để cho ta. Mọi người đưa mắt nhìn Nhân Sâm. Chỉ thấy Nhân Sâm giơ lên một cái xúc tu, sau đó nhịn đau, bẻ gãy. Một luồng kim quang lập lòe từ từ bay đến trước mặt của em gái Giao Cơ. Sau đó bay vào trong lỗ mũi của nàng. Thời điểm vào trong cơ thể của nàng, kim quang lập tức tràn ngập khắp thân thể. Tiểu Kê trợn tròn mắt. Đó là một phần của Nhân Sâm. Nó còn chưa từng được thưởng thức, vừa nhìn đã biết là đồ đại bổ. Nhân Sâm là Nhân Sâm Vương, đồ đại bổ. Ngay cả cường giả Tinh Không đại tộc nhìn thấy cũng muốn lấy, đủ để chứng minh sự chân quý. Là huyết nhục của ta ẩn chứa sức sống, có thể khởi tử hồi sinh. Chủ nhân, chỉ một cái xúc tu này cũng đã mất mấy trăm năm khổ tu của ta đó. Ây à, ta thật là đau lòng. Nhân Sâm mếu máo. Lâm Phàm xoa đầu. Ê, Tiểu Sâm thật giỏi, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi. Ấy à, được. Nhân Sâm gật đầu, ôm lấy chân của Lâm Phàm, sau đó nhìn Tiểu Kê, ý tứ rõ ràng. Kê đệ, ngươi thấy chưa, phải biết phát huy tác dụng một tí đó. Ấy, anh có thể bọc ra một cái xúc tu khác. Này, này, cơ thể của em gái ta đã ấm lại. Giao Cơ hưng phấn, trong mắt lập lòe ánh sáng hy vọng. Lâm Phàm cũng mỉm cười. Ta cũng có thể cảm nhận được sinh mệnh của cô bé đó. Cơn kích động qua đi, Giao Cơ đến bên cạnh Lâm Phàm, lập tức vừa ôm vừa hôn. Ta cảm ơn ngươi, ta cảm ơn ngươi. Nàng hoàn toàn không quan tâm đến Mộ Thanh ở bên cạnh. Mộ Thanh cũng chỉ là mỉm cười lắc đầu, không có tức giận. Rất nhanh, lông mi của cô bé run rẩy, sau đó từ từ mở mắt. Các người là ai? Muội muội, ta là tỷ tỷ của người đây. Tỷ tỷ? Đúng vậy, ta đã tìm người 20 năm rồi. Ta là tỷ tỷ của người Dương Tình. Người là muội muội của ta, Dương Ngọc Ngọc. Mọi thứ đều giải quyết vui vẻ như vậy. Lâm Phàm mỉm cười, hắn cũng thích cái kết cục như thế. Sinh ly tử biệt là chuyện thật sự làm cho người ta khó chấp nhận, nhưng đôi lúc cũng chẳng có cách nào mà chống đỡ. Tất nhiên đó là đối với người bình thường, chứ đối với Lâm Phàm thì khác. Hà Mộc mở rộng tầm mắt. Hắn cũng rất ngạc nhiên đối với chùm sáng kia, nhưng cũng không quá hỏi nhiều. Hắn đã tìm được đồ hắn muốn, là thành quả nghiên cứu của Quách Tân. Nghiên cứu nhiều năm như vậy, chắc chắn là phải có đồ tốt. Đáng tiếc, nếu như Quách Tân không có điên cuồng như vậy, thật sự sẽ trở thành nhà khoa học gia vĩ đại nhất thế giới. Và rất có thể một ngày nào đó có thể sáng tạo ra thần linh. Chỉ là Quách Tân đã đi nhầm đường, lại gặp Lâm Phàm. Mặc kệ là lợi hại như thế nào, kết quả đều đã xác định, không có kết cục tốt. Này, ở cho ngươi, mang cái này về cho Từ Chính Dương. Hà Mộc đem tất cả nghiên cứu của Quách Tân nén vào trong một cái USB để Lâm Phàm mang về. Những vật này đều là thành quả nghiên cứu của Quách Tân. Đưa ra ngoài sẽ trở thành đồ vật mà người ta tranh đoạt. Lâm Phàm hỏi, này đây là cái gì vậy? Là thành quả nghiên cứu đó. Ấy, là kết quả nghiên cứu muội muội của nàng sao? Đúng vậy, Quách Tân là một nhà khoa học điên cuồng, nhưng phải thừa nhận là rất có năng lực. Mang về sẽ có tác dụng rất lớn đối với khoa học. Hà Mộc giải thích, nếu như cứ như vậy mà hủy đi thì thật đáng tiếc. Lâm Phàm cúi đầu nhìn cái USB, trầm mặc một lát, sau đó xoạt một tiếng bóp nát. Những thứ này không nên tồn tại đâu. Bất kỳ ai đều có dục vọng, cho đến khi bị sức hấp dẫn đến một mức độ nào đó, sẽ có những người khác bị hại đó. Sau đó liền vung tay, một ngọn lửa bùng lên một cái, nhẹ nhàng vung lên. Ngọn lửa bao trùm toàn bộ phòng nghiên cứu, trong chớp mắt thiêu đốt sạch sẽ. Chúng ta đi thôi, Lâm Phàm nói. Hà Mộc nhìn ngọn lửa rừng rực thiêu đốt, cười khổ. Hắn dần dần bội phục cách làm người của Lâm Phàm. Quả thật, hoàn toàn không giống với những cường giả mà hắn từng gặp. Nếu như có một nhà khoa học nào đó đi theo Lâm Phàm tới đây, nhìn toàn bộ những thành quả nghiên cứu này mà lại bị Lâm Phàm nói như vậy mà thiêu đốt đi, có lẽ cũng sẽ phát điên mất. Người chính nghĩa, người tốt đẹp, người hiền lành. Nhưng người có biết là chỉ cần đem tất cả thành quả này về tiếp tục phát triển nghiên cứu thì sẽ đem lại hiệu quả như thế nào hay không? Tại vùng ngoại ô, Lâm Phàm nhìn con đường, ánh mắt trợn lên, giống như đang suy tư. Cuối cùng nghĩ thông, chỉ thấy Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm, một quyền đấm thẳng xuống mặt đất. Chỉ thấy mặt đất ầm ầm nứt vỡ, căn cứ hoàn toàn sụp đổ. Ây à, không tốt. Lâm Phàm có chút hoảng hốt. Mày sao vậy? Hay, những người bị ta đánh ngất vẫn còn ở dưới đó. Ta quên mất, bọn họ đã bị chôn vùi rồi. Mày, nhưng làm sao bây giờ? Hà Mộc nói, bọn họ đều không phải là người tốt, tính tình rất bạo ngược. Nếu như bọn họ còn sống, sẽ hãm hại người khác đó. Chôn vùi bọn họ cũng tốt, từ nay về sau sẽ không có ai phải chết trong tay của bọn họ. Ờ, có thật như vậy không? Thật mà. Đến đây, Lâm Phàm cười cười, vỗ vỗ ngực. Ê, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng là ta vô tình làm hại người vô tội đó. Hà Mộc rất bất đắc dĩ. Đại ca ơi đại ca. Ê, tại sao ngươi ngây ngô như vậy? Ở tập đoàn Lý Thị, Lý Quốc Phong biết được căn cứ nghiên cứu đặc biệt bị hủy, trợn tròn mắt. Xong rồi. Xong rồi, đó là nơi mà lão coi trọng nhất. Là ai? Là ai đã hủy diệt toàn bộ tâm huyết của ta? Chương 519. Biến Kiểm Vương Độc Nhãn Quái. Độc Nhãn Quái trở nên đẹp trai. Lý Quốc Phong cũng là nhân tài, là thật sự là một nhân tài. Thân thế bình thường, gia đình bình thường, qua một cuộc đời bình thường. Cho đến lúc 12 tuổi, tận mắt nhìn thấy cha hăng hái làm việc nghĩa, lại bị con nhà quyền thế đùa giỡn một cô nương. Sau đó, bị cha hắn ngăn cản, liền bị con nhà quyền quý kia một dao đâm chết. Cuối cùng, thế nào mà vị cô nương kia lại nói là cha hắn đùa giỡn cô ta, con nhà quyền quý là làm việc nghĩa mà giết cha hắn. Bấy giờ, Lý Quốc Phong mới thấy thế giới này thật là đen tối. Lão tin tưởng vào thế gian công bằng, mà sự đen tối kia cũng không thể nào động chạm đến được. Lý Quốc Phong thời còn trẻ cũng thích xem phim, thích đọc tiểu thuyết. Về sau, lão dùng tình tiết trong tiểu thuyết khái quát lại toàn bộ. Đó chính là kẻ càng mạnh thì càng có quyền. mẹ hắn nói cho hắn biết, những người họ như vậy không đắc tội nổi. Từ đó về sau, Lý Quốc Phong chăm chỉ học tập. Người khác học tập bình thường, lão lúc nghỉ ngơi cũng phải học, mỗi ngày chỉ ngủ mấy canh giờ. Dù rất mệt nhọc nhưng trong lòng vẫn luôn có ngọn lửa thiêu đốt. Đây là động lực. Thành tích học tập đều là đứng đầu, trở thành thần tượng cho con nhà người ta. Về sau khi tốt nghiệp, Lý Quốc Phong muốn gia nhập Tứ Đại Cao Viện. Ngay lúc đó, yêu cầu của Tứ Đại Cao Viện cũng không có nghiêm ngặt như bây giờ. Lão thành công gia nhập Cao Viện. Ngay khi phát hiện, bất kể như thế nào, lão cũng không thể hợp ở với những người khác. Đồng thời biết được các tiền bối từ Cao Viện xuất thân đều đến Ủy ban đặc biệt lịch luyện. Khi đó, tà vật đang xâm lấn rất hùng mãnh. Nhiều tiền bối đã chết thảm trong tay của tà vật. Muốn có nền móng vững vàng ở Ủy ban đặc biệt, không chỉ là có nghị lực mà còn phải có thực lực. Nhưng có thời điểm người còn phải sống, còn sống thì mới có cơ hội tăng thực lực. Cũng may tuổi còn trẻ, lão cũng thuộc dạng đẹp trai, có một loại khí chất rất đàn ông, có cơ duyên rất tốt với phụ nữ. Lúc đó ở trong ủy ban đặc biệt có một cô nương để mắt đến hắn. Biết được cha của cô nương kia là cao tầng của ủy ban đặc biệt, lão quả quyết đồng ý, mượn nhờ vía của đối phương, kết giao với rất nhiều những người mà cả đời lão không thể chạm đến. Về sau, lão biết một người bạn của bà xã có cha là ở cao tầng của tổng bộ Hạ Đô. Từ đó trở đi, Lý Quốc Phong liền bắt cá hai tay, dùng vẻ đẹp trai của mình dỗ ngon dỗ ngọt, dẫn dụ đối phương. Tiếp theo nữa, lão lại tiếp tục ly hôn với bà xã của mình, rồi lại kết hôn với bạn của bà xã. Cứ như vậy, lão liên tục đổi lấy 10 bà vợ. Cuối cùng, lão hình thành lên thương nghiệp mạnh mẽ như bây giờ. Hỏi cả đời này lão đến cùng là yêu ai, lão sẽ cười cười nói: ta chỉ có yêu mẹ ta thôi, những người phụ nữ khác tuyệt đối không bao giờ bằng. Tốn kém mất 20 năm. Thời điểm lão 40 tuổi, lão đã báo được thù. Bây giờ lão đang nghĩ thông. Mặt tối của thế giới chính là sân sau của cường giả. Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh nhất mới có quyền quyết định vận mệnh của mình. Lý Quốc Phong bây giờ mặt đỏ bừng, tựa lưng vào ghế, tay ôm chặt ngực, vẻ mặt đau khổ. Hai tay lay lay ngăn kéo, lấy ra một cái bình nhựa, đem thuốc dốc vào miệng. Một lát sau cơn đau cũng dịu xuống. Thân thể của lão không khỏe. Tuổi còn trẻ phóng túng, bây giờ đã già, bắt đầu phải trả giá. Thân thể càng ngày càng sa sút. Lão đặt tất cả hy vọng vào căn cứ nghiên cứu, đặt hy vọng vào nhà khoa học điên kia. Lý Quốc Phong cầm điện thoại, bấm số điện thoại của các lão đại ám ảnh hội. Nói cho ta, là ai làm? Thời điểm lão biết là Lâm Phàm làm thì sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ. Ánh mắt sắc như dao. Đó là ánh mắt có thể giết người. Khốn kiếp! Người giết người thân của ta, ta còn có thể miễn cưỡng tha thứ. Người lại còn hủy diệt căn cứ khoa học của ta. Người là kẻ thù truyền kiếp của Lý Quốc Phong ta. Lý Quốc Phong muốn báo thù, nhưng lão biết thực lực của đối phương quá mạnh. Thủ đoạn bình thường căn bản là không làm gì được đối phương. Cho dù lão suy nghĩ nát óc, cũng không biết nên giải quyết tên gia hỏa này ra sao. Cuối cùng lão thở dài. Lão biết, rất khó để báo thù, dựa vào tinh không đại tộc cũng chẳng có tác dụng. Tuy nói tinh không đại tộc mạnh, thế nhưng Lâm Phàm so thì vẫn còn mạnh hơn nhiều. Ngay khi thời điểm bọn Lâm Phàm rời khỏi căn cứ, một đám người xuất hiện. Đây là những thành viên hành động của ám ảnh hội, nhận được mệnh lệnh đến đây dò xét tình huống. Một vị đại hán mặc áo da, ngậm xì gà, trên mặt có một vết sẹo giống như con dếp kéo nửa gương mặt. Có thành viên trong tay cầm dụng cụ đang dò xét, không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào. Vị đại hán ngậm xì gà chậm rãi ngồi xuống, bàn tay sờ xuống mặt đất. Lực phá hoại kinh người, ở bên trong vẫn còn quyền kình chưa tiêu hết. Gặp được cao thủ như vậy, ta cũng chỉ có thể chạy mà thôi. Đi, về báo cáo lại tình huống. Cục diện đã không thể cứu vãn, đành phải rời đi. Tại ủy ban đặc biệt. Cái gì? Người muốn chúng ta bảo vệ? Độc nhãn quái hút điếu thuốc, kinh ngạc nhìn Giao Cơ. Cô nương này lão biết. Trước kia, có bất kỳ ai xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm, ảnh đều sẽ báo cáo lại. Liệu có phải là có mục đích gì hay không? Ta muốn là quay đầu với ủy ban đặc biệt. Giao Cơ biết, ám ảnh hội tuyệt đối sẽ không buông tha cho các nàng. Nếu như có một mình nàng thì cũng không sao. Nhưng bây giờ, nàng nhất định phải bảo vệ em gái. Độc nhãn quái trầm mặc, thân là thủ lĩnh của ủy ban đặc biệt thành phố Diên Hải. Lão cũng nguyện ý tiếp nhận nàng quy hàng. Nhưng nhu cầu của đối phương đến đây cũng rất phức tạp. Ngươi cần ủy ban đặc biệt bảo vệ, nhưng ngươi có thể làm gì cho chúng ta? Ngươi biết bao nhiêu nội tình của ám ảnh hội? Độc nhãn quái hỏi. Vẻ mặt của Giao Cơ khó xử. Ta không biết. Ám ảnh hội rất thần bí. Giao Cơ, ở trong đây địa vị cũng không cao, cũng chỉ là một nhân viên của ám ảnh hội, làm sao có thể tiếp xúc với những sự tình quan trọng? Độc nhãn quái trầm giọng. Ám ảnh hội ở khắp nơi của Long Quốc, xuất quỷ nhập thần, gây nguy hiểm cho người dân. Cô không biết gì cả, nhưng cũng vì cô tìm được em gái mà lại muốn đầu quân cho ủy ban đặc biệt, yêu cầu ủy ban đặc biệt che chở cho cô. Vậy có hợp lý hay không? Qua lời của độc nhãn quái, Giao Cơ hiểu rất rõ ý tứ của đối phương. Độc nhãn quái không có bắt nàng nhốt vào, cũng đã nể mặt lắm rồi. Lúc này, lão Trương đang xì xào bàn tán với Lâm Phàm, ngẩng lên. Này, ấy, giúp người khác chính là giúp mình. Biết sai có thể sửa là tốt mà. Ta cảm giác được là nàng chưa từng giết người. Nội tâm của nàng là vẫn trong sáng đó. Độc nhãn quái nhìn về phía Lâm Phàm, biểu lộ cũng như vậy. Tiểu Phàm, ta cũng đồng ý. Ta cũng nghĩ như vậy. Biết sai là tốt rồi. Tuy nói nàng từng là thành viên của ám ảnh hội, nhưng mà theo như ta biết thì nàng cũng là bị bắt ép. Được rồi, về sau cô cứ ở lại thành phố Diên Hải. Ám ảnh hội không thể duỗi tay đến đây được đâu. Đối với lời của độc nhãn quái, quyết định của lão không ai có thể ngăn cản. Người có thể tác động duy nhất chính là Lâm Phàm. Giao Cơ liền rối rít cảm ơn. Nàng biết người nàng lên cảm ơn nhất chính là Lâm Phàm. Nếu như không có câu nói của hắn, nàng và em gái muốn xin ủy ban đặc biệt che chở, căn bản là chuyện không thể. Mộ Thanh càng ngày càng thêm sùng bái Lâm Phàm. Người đàn ông quả thật là rất có năng lực. Độc nhãn quái gật đầu lạnh nhạt, phảng phất như đây là một chuyện nhỏ thôi. Giao Cơ đem tình huống của em gái nàng nói cho độc nhãn quái. Tuy nàng không biết thế nào là gen hoàn mỹ, nhưng em gái của nàng được ám ảnh hội coi trọng như vậy, khẳng định là bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Gen hoàn mỹ, thần linh là cái quái gì? Độc nhãn quái nhìn ở bên ngoài thì bình tĩnh, giống như dáng vẻ khí định thần nhàn. Kỳ thật, lão hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói gì. Quả thật là rất thâm ảo. Đối với độc nhãn quái mà nói, nghe không hiểu thì lão cũng phải cố gắng mà tỏ ra đã hiểu. Gen hoàn mỹ? Ta hiểu rồi, cô yên tâm, ta sẽ sắp xếp người bảo vệ em gái cô, tuyệt đối không để cho bọn chúng đắc thủ. Độc nhãn quái nghiêm túc nói, nhìn biểu lộ của lão, cảm giác như là người ta thấy lão đã nắm bắt tất cả. Sau khi mọi người rời đi, độc nhãn quái lâm vào trầm tư, đang cố gắng nhớ lại những kiến thức của mình. Chỉ là đáng tiếc, lão nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Lão cho gọi Kim Hòa Lị tới, hỏi xem những thứ liên quan đến chuỗi gen hoàn mỹ. Kim Hòa Lị là người có chuỗi tri thức rất rộng rãi, cảm giác cũng có chút quen tai. Thế nhưng nàng cũng không hiểu lắm. Sau khi nàng tìm hiểu một thời gian, liền sắp xếp tư liệu đưa tới. Sếp, tư liệu này là do một nhà khoa học trước đây đã đưa ra giả thuyết, cũng không có tính xác thực lắm. Nhưng nếu như nói đến gen hoàn mỹ, chính là như vậy đó. Kim Hòa Lị đặt tài liệu lên bàn, độc nhãn quái lật xem. Lão nhíu mày. Mấy chục năm trước, đã có người nói về lý thuyết của gen hoàn mỹ. Người ấy tên là Quách Tân, là một nhà khoa học điên, đã bị bắt. Không biết làm sao mà tự nhiên biến mất, xem ra là đã bị ám ảnh hội mang đi. Chương 520. Phiền phức thật. Độc nhãn quái thầm cảm thán. Lão sau khi trao đổi với Từ lão gia tử, tình huống của thành phố Diên Hải bây giờ đã vượt qua Hạ Đô, chi bằng đem thủ đô của Long Quốc đặt ở thành phố Diên Hải. Nếu như để cho Từ lão gia tử biết, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Lâm Phàm là của các ngươi thì không nói, các ngươi lại còn muốn cướp cái danh hiệu thủ đô sao? Ta nhất định sẽ liều mạng với tên trột nhà ngươi. Bây giờ lại nói đến chuyện gen hoàn mỹ. Quách Tân năm đó đã nói ra, sau đó cũng không để lộ ra thêm bất kỳ điều gì. Cho nên người ta cũng không nghiên cứu quá sâu về gen hoàn mỹ. Mấy ngày sau, ngày 16 tháng 10, trời cao trong xanh, nhiệt độ ấm áp. Lâm Phàm và Lão Trương vẫn như mọi ngày chuẩn bị ra ngoài đi tuần tra. Trong khoảng thời gian gần đây, Giao Cơ thường xuyên mang em gái đến tìm Lâm Phàm. Mặc dù rất bình thường, nhưng không hiểu vì sao, Lâm Phàm luôn cảm giác ánh mắt của Giao Cơ nhìn hắn có chút gì là lạ. Nghĩ đến những câu nói thường xảy ra trong phim, đại ân đại đức không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Hắn là người đàn ông đã có vợ, không được để xảy ra những vấn đề như vậy. Hắn chủ động kéo giãn khoảng cách với Giao Cơ. Lúc này, Lưu Ảnh bưng trà sữa từ ngoài đi vào. Ở bên trong là một ly trà sữa đầy, cũng không có uống. Người bảo vệ cười cười với Lưu Ảnh. Bây giờ Lưu Ảnh tóc đen đầy đầu, so với trước kia thì quả thật rất đẹp trai. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Lưu Ảnh gật đầu chào hỏi nhân viên bảo vệ. Hôm qua độc nhãn quái đã tổ chức một cuộc họp, nói rõ tình huống bây giờ rất bất lợi. Phật kinh mang về từ Phổ Đà Sơn đã phiên dịch ra không ít những bí mật từ thời cổ đại. Các thành viên đã tốt nghiệp Phật gia cao viện có thể lựa chọn tu luyện. Lúc đó mọi người xôi trào. Mao Sơn, Đạo Gia, Y Gia, các thành viên khuôn mặt không biểu tình gì. Là bọn họ cảm thấy rất hâm mộ, đồng thời cũng ghen ghét với chuyện này. Tại sao lại chỉ có Phật gia? Mao Sơn, Đạo Gia chúng ta không có tư cách sao? Lưu Ảnh muốn mạnh lên, bất quá từ từ tu luyện thì biết bao giờ. Bởi vậy chỉ có thể đi đường tắt. Mà đường tắt này không ai khác chính là Nhân Sâm Ca. Lập tức hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy bọn Lâm Phàm đã đi tới. Lưu Ảnh thời điểm nhìn thấy bọn họ biểu hiện rất kích động, vẫy vẫy tay. Ánh mắt nhìn chằm chằm lên người của Nhân Sâm Ca. Trong lúc bất chợt, ngay khi Lưu Ảnh đến trước mặt, phảng phất như là trượt chân, trà sữa trong tay đổ lên người của Nhân Sâm. Vừa rồi Nhân Sâm còn đang rất vui vẻ, trong nháy mắt ngây ngốc. Xin lỗi là ta trượt tay. Lưu Ảnh kinh hãi, bộ dáng diễn cũng không tệ. Nhân Sâm lúc này ướt đầy trà sữa. Lưu Ảnh vội vàng nói, ấy Sâm ca, để em dẫn anh đi tắm. Mục đích của hắn chính là mang Nhân Sâm đi tắm. Đã lâu rồi không được uống nước tắm Nhân Sâm. Nhân Sâm nhìn Lưu Ảnh, vừa nhìn có thể thấu ý đồ của tên này. Là muốn mang ta đi tắm rửa, để uống nước tắm của ta sao? Người muốn uống thì cứ nói, ngay cả uống nước tiểu ta cũng có thể thành toàn, đâu cần phải làm như vậy. Này, nhanh đi tắm rửa đi, ta nghĩ hắn không cố ý đâu. Lâm Phàm nói ra. Nhân Sâm gật đầu, sau đó nắm dây thừng buộc ở trên cổ của Tiểu Kê, nhẹ nhàng giật giật. Tiểu Kê biết, liền quay người, thong thả đi đến toilet. Vốn dĩ cũng đã thành quen. Về phần người không hiểu chuyện, thì có lẽ sẽ cằn nhằn mà chửi Lưu Ảnh một trận. Lâm Đạo Minh đứng ở trên lầu 2, phát hiện Lưu Ảnh đem trà sữa đến bên cạnh Nhân Sâm. Sau khi đắc thủ thì lão lâm vào trầm tư. Lưu Ảnh này cũng rất thông minh, nghĩ ra cách đó. Xem ra lão cũng phải nghĩ cách. Có lẽ lão phải nghĩ đến ví dụ như thuốc sổ để cho Nhân Sâm bị ẻ chảy. Sau đó lão sẽ điên cuồng ăn cái thứ đó. Nhưng ngẫm lại cũng không ổn lắm. Nhân Sâm là bảo bối, chỉ sợ là thuốc sổ không có tác dụng. Nếu như Nhân Sâm ca biết có nhiều người muốn bày âm mưu với nó như vậy, thì con mẹ nó chắc chắn là nó sẽ chui vào trong nhà, khóa cửa không dám ra ngoài. Rất nhanh, Nhân Sâm ca cưỡi Tiểu Kê đi ra. Bây giờ Tiểu Kê nghiễm nhiên trở thành một con gà trấn thành cấp. Đặt ở thế giới loài người, bằng vào thực lực như vậy cũng là số 1, số 2. Lưu Ảnh không có đi cùng, mà lúc này ở trong nhà tắm, bưng nước tắm, điên cuồng uống, lại còn có vị trà sữa. Bất quá vì để mạnh lên, hắn bất chấp. Ở trên đường đi, Nhân Sâm ca tản ra mùi thơm. Sữa tắm của nhân loại không tệ. Sau khi tắm sạch, cảm giác toàn thân rất dễ chịu. Lâm Phàm tán gẫu với Lão Trương. Chỉ cần ở trên đường có người cần trợ giúp, bọn họ sẽ không ngại ngùng gì mà trợ giúp. Ở phía trước có hai thân ảnh xinh đẹp xuất hiện. Hai nữ tử này đều là tuyệt thế mỹ nữ, làm cho mọi người xung quanh bắt buộc phải quay lại nhìn. Này thật là đẹp. Này, ăn mặc cổ trang thật đẹp. Làm ta muốn... Người muốn gì? À, không có gì cả. Hai mỹ nữ mỗi người một vẻ, tư thái mê người, làn da trắng nõn. Cảm giác nếu như mà bóp một cái có thể chảy nước vậy. Bình thường nói, kén vợ coi trọng nhất chính là ánh mắt. Ánh mắt này dường như biết nói vậy. Tỷ tỷ, người của tinh cầu này tại sao cứ nhìn chúng ta vậy? Có lẽ là chúng ta quá đẹp. Sự xuất hiện của các nàng làm cho con đường này như bừng lên sức sống. Có rất nhiều người đi qua lấy điện thoại di động chụp, sau đó gửi vào trong nhóm chat, nói cho các bạn mình, đời ta đã nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ. Lâm Phàm thoáng nhìn qua hai vị mỹ nữ kia, trong lúc bất chợt, không gian như ngừng động. Cả Lâm Phàm và hai vị mỹ nữ dừng bước, bốn mắt nhìn nhau. Lâm Phàm kinh ngạc, không dám tin. Tiểu Tiểu. Hắn thoáng nhìn qua vị cô nương này thật sự rất giống Tiểu Tiểu. Đã bầu bạn qua biết bao nhiêu năm tháng. Điều duy nhất làm cho hắn cảm giác đến ngoại trừ lão bà, đó chính là Tiểu Tiểu. Hàn Tiểu Tiểu nhìn Lâm Phàm, trong đầu lại hiện lên hình ảnh kia. Chính là giấc mơ. Giấc mơ trải qua dài đằng đẵng. Đột nhiên trái tim của nàng đập nhanh lên bình bịch. Trong lúc nàng suy nghĩ thì hành động của Lâm Phàm làm cho nàng bị hù dọa. Này Tiểu Tiểu, này, ngươi thật sự là đến đây. Ngươi nói kiếp sau ngươi sẽ tìm ta. Thật sự là ngươi đã tìm ta rồi. Lâm Phàm vui vẻ ôm chầm lấy Hàn Tiểu Tiểu, làm cho Tiểu Tiểu choáng váng. Đùng một tiếng, sau đó Lâm Phàm giữ chặt lấy mặt của Hàn Tiểu Tiểu. Này, tại sao bây giờ ngươi mới tìm ta? Lâm Phàm rất kích động. Đã kết bạn với nhau cả trăm năm, nha đầu này vẫn không thay đổi. Này, thả muội muội của ta ra. Một đạo âm thanh tức giận truyền đến. Hàn Yên đứng ở bên cạnh liền bốc hỏa, tung một cú đá, phịch một tiếng đá thẳng vào eo của Lâm Phàm. Âm thanh truyền đến, Hàn Yên giận dữ chửi mắng, động tác cực kỳ bá đạo, giống như là một chiến thần vậy. Nhưng sau đó nàng lại đau khổ gào thét, ngồi chồm hổm xuống mặt đất ôm chân, đau đến mức toát cả mồ hôi. Gậy chân của ta mất. Tỷ tỷ. Hàn Tiểu Tiểu tránh ra khỏi Lâm Phàm, chạy đến trước mặt tỷ tỷ. Lâm Phàm đi đến trước mặt của Hàn Yên. Này, cô không sao chứ? Hàn biết Hàn Yên vẫn luôn đối đầu với hắn, không ưa thích hắn. Nhưng không ưa thích thì không ưa thích chứ, làm sao lại tự làm đau mệt bản thân như vậy? Người đi chết đi. Hàn Yên năm ngón tay siết chặt, một quyền lại đánh thẳng vào ngực Lâm Phàm. Sau đó lại là tiếng kêu đau đớn và tiếng xương ngón tay bị gãy. Hàn Yên há hốc cả mồm. Đau, đau chết ta mất. Cái thân thể của ngươi là bằng sắt thép hay là gì vậy? Là đau chết ta mất. Kính thưa quý vị và các bạn, Mộ Thanh Lâm Phàm đã từng gặp ở trong mộng cảnh, cũng xuất hiện ở ngoài đời. Hàn Tiểu Tiểu và Hàn Yên, Lâm Phàm cũng đã từng xuất hiện ở trong mộng cảnh nhiệm vụ, bây giờ lại xuất hiện ở ngoài đời. Liệu rằng những cái mộng cảnh nhiệm vụ đó nó có liên quan gì hay không? Có vẻ như bí mật đang dần dần được mở ra, và chúng ta sẽ chờ đón ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.